Kế thứ 12, Thuận Thủ Khiên Dương. Vào năm 383 trước Công nguyên, Tiền Tần đã chiếm trọn lưu vực sông Hoàng Hà. Thế lực ngày càng vững mạnh, Tiền Tần vương Phù Kiên vì muốn xưng vương xưng bá định phái binh đi thôn tính Đông Tấn. Đầu tiên Tiền Tần vương phong em trai là Phù Xung làm tiên phong đem quân đi đánh thành Thọ Dương của Đông Tấn, còn mình ở lại. Trong lúc điều tập binh mã, khi nào chuẩn bị đủ 10 vạn quân sẽ lập tức lên đường đi tiêu diệt Đông Tấn. Không ngờ đoàn quân của Phù Xung đã đoạt được thành Thọ Dương vô cùng dễ dàng. Tin này đến tai Phù Kiên khiến cho Phù Kiên càng trở nên khinh địch, cho rằng Đông Tấn trên thực tế chẳng có gì đáng sợ nên không chờ thu tập binh mã nữa. Rồi Phù Kiên tự mình mang theo vài nghìn kỵ binh chạy đến thành Thọ Dương định kết hợp với Phù Dung thừa thắng tấn công Đông Tấn. Đại tướng Đông Tấn là Tạ Thạch được tin Phù Kiên dù chưa tập trung đủ binh mã mà vẫn cả gan xuất quân, liền quyết định nắm ngay lấy cơ hội trời cho này để đại phản công. Tạ Thạch thân chinh đem 5 vạn tinh binh cấp tốc đến bên núi Bát Công, đối mặt phía bên kia sông chính là quân Tiền Tần đang chiếm giữ thành Thọ Dương. Phù Kiên thấy đội ngũ của quân Đông Tấn chỉnh tề quy củ, liền ra lệnh cho binh sĩ cố thủ bên sông đợi quân tiếp viện đến. Tạ Thạch biết nếu như viện binh của địch đến được thì quân Đông Tấn sẽ khó thắng, nên quyết định dùng kế kích tướng với Phù Kiên. Tạ Thạch sai người đưa cho Phù Kiên một phong thư, trong thư viết rằng: "Ta quyết tử chiến với ngươi một phen, nếu ngươi không dám ứng chiến thì hãy mau mau đầu hàng. Còn giả như ngươi là một đấng anh hùng dám cùng ta quyết chiến thì hãy lui quân nửa dặm, chở quân ta sang sông cùng các ngươi phân tải cao thấp." Phù Kiên đọc thư xong vô cùng tức giận, quyết định nhận lời khiêu chiến của Tạ Thạch. Phù Kiên nghĩ thầm, mình cứ giả vờ hô hoán cho lui binh, đợi khi quân của đối phương đang sang sông lập tức sẽ cho quân quay lại tiêu diệt quân địch ngay trên dòng sông. Thế nhưng có một điều Phù Kiên vẫn chưa nghĩ đến, đó là quân Tiền Tần vốn không muốn đánh nhau, nên khi nghe chủ tướng kêu thoái lui, liền tranh nhau chạy về phía sau, người ngựa dẫm đạp lên nhau, rối loạn, tứ bề. Tuy Phù Kiên đã hạ lệnh ngừng lui quân, thế nhưng binh lính vẫn không nghe, cứ tiếp tục như nước vỡ bờ thoái lui, khiến tình hình trở nên không còn khống chế được nữa. Tạ Thạch cũng không ngờ tình hình thay đổi đầy bất ngờ như vậy, lập tức quyết định cho quân cấp tốc sang sông, đánh ngay vào đám loạn quân của Phù Kiên, khiến quân Tiền Tần đại bại. Phù Dung bị giết chết trong đám loạn quân, còn Phù Kiên cũng bị trúng tên ôm vết thương chạy về Lạc Dương. Kế thứ 12, Thuận Thủ Khiêm Dương. Tiện tay sát dê, kế này là kịp thời lợi dụng sai lầm của kẻ địch, nắm lấy các yếu tố có lợi để mở rộng thành quả đi đến thắng lợi.